tinh giới, chương 1453, điên cuồng tăng lên thượng, góc truyện audio.com, ý cách Thái Gia Gia, làm một chí tôn cấp cường giả, sao có thể không biết phát ra như vậy lệnh bài là muốn giải quyết một ít từng phát sinh quá mâu thuẫn giải quyết mới tốt phóng tâm mà rời đi, như vậy lệnh bài phát ra, đại đa số thời điểm, là có thể có một tốt kết quả, dù sao cũng là giải quyết mâu thuẫn, không phải nghĩ đến sáng tạo tân mâu thuẫn, nhưng là cũng có chút thời điểm, mâu thuẫn không có giải quyết, xung đột khởi thực khả năng liền thông qua thô bạo phương thức đi tìm cầu giải quyết. Lâm Thiên nói, nhưng thật ra không có gì đại mâu thuẫn, ở vẫn loạn tinh vực kia một bên gặp được tinh đạo, kết quả xuất thủ diệt hai vũ trụ cấp cường giả, mặt khác kia ba chiến hạm, trong đó hai chiến thuyền là này tinh đạo cống hiến, kia hai người, có lẽ có thể là U Vương hai môn đồ đi. Chính là hai môn đồ sao? Kia Bạch Phát lão giả nói, nếu chính là nói như vậy kia hẳn là không có gì vấn đề lớn, U Vương có được hơn 1000 môn đồ, hắn đã sớm thanh minh quá, này môn đồ sở tác sở vi, không cùng hắn có liên quan. Ha ha, hơn 1000 môn đồ a, hắn còn có tự mình gia tộc, làm sao quản được lại đây nhiều như vậy. Nếu thật muốn quản, hắn thế nào cũng phải mệt chết không thể, phòng trừng cũng chính là mượn cơ hội như vậy, phối hợp một chút lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Dù sao, giết hắn môn đồ, là ngươi sư tôn cũng là chí tôn cấp cường giả. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Ninh tiền bối lời nói cực kỳ. Ninh tiền bối, các nàng hai là ta thu hai đồ đệ, không biết có cái gì này nọ có thể vô hại cấp các nàng tăng lên một chút tu vi, các nàng hiện tại tu vi là có một chút thấp. Đây là chuyện nhỏ, các nàng còn chính là thiên không cấp tu vi, có thể tăng lên các nàng tu vi gì đó là có vẻ nhiều, hồi đầu ta làm cho y cách cho bọn hắn chuẩn bị một phần này nọ đi. Kia Bạch Phát lão giả cười nói, đa tạ tiền bối. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đồng thanh nói, các nàng ở Lâm Thiên trước mặt tương đương tùy ý, nhưng là tại như vậy nhiều cường giả trước mặt cũng là trong đầu có vẻ khẩn trương, đến này Thủy Nguyên Tinh sau, đều là cũng không nói gì quá nói cái gì. Bất quá cũng là thiên không cấp tu vi cùng chí tôn cấp kia kém, thật sự là quá quá xa. Tại kia Bạch Phát lão giả trước mặt chính là này tu vi đạt tới vực chủ vũ trụ cấp cũng là rất ít lên tiếng. Mà Lâm Thiên, có thể đàm tiếu tự nhiên, điểm này, cũng là làm cho kia Bạch Phát lão giả có vẻ kinh dị sự tình. Lẫn nhau nói chuyện một trận sau, kia Bạch Phát lão giả lại là mời Lâm Thiên bọn họ tham gia tiệc tối, mãi cho đến thiên không hắc ám xuống dưới, Lâm Thiên cùng Phỉ Nhã các nàng, mới là tới một tràng cho bọn hắn phân phối phòng ở, một đoạn này thời gian, Lâm Thiên cũng là không chuẩn bị rời đi Thủy Nguyên Tinh. Lâm Thiên, Phỉ Nhã, Lệ Toa, nơi này các ngươi còn vừa lòng đi, nếu không hài lòng trong lời nói, ta cho các ngươi đổi một tràng khác hình thức. Ý cách cười nói, rất tốt, không cần phiền toái. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng cũng là gật gật đầu, lấy Lâm Thiên bọn họ khách quý thân phận, có thể nghĩ, này một tràng phòng ở sẽ không hội kém, vô luận là phòng ở thân mình, vẫn là chung quanh cảnh sắc kia đều là nhất đẳng nhất. Ý cách thấy được Lâm Thiên bọn họ vừa lòng mỉm cười nói. Các ngươi vừa lòng là tốt rồi, Lâm Thiên, ta muốn đi một mình gặp một chút Thái Gia Gia, bên kia một tràng phòng ở là ta trụ, các ngươi nếu có sự tình, có thể cho ta truyền tin tức. Góc truyện audio.com, hoặc là trực tiếp đi ta nơi nào Nga, người đi trước mang đi, Lâm Thiên nói, ý cách gật gật đầu, rất nhanh liền biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Ý cách rời đi, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền xác định tự mình kế tiếp một đoạn thời gian muốn ở lại phòng nhất tuyển định, Lâm Thiên liền trực tiếp tiến nhập cùng phòng tương liên một tu luyện thất chung, như vậy tu luyện thất tại đây một tràng trong phòng mặt có rất nhiều, mỗi một gian phòng, đều cũng có một mình tu luyện thất còn có rất nhiều này khác nguyên bộ phòng, tương đương đầy đủ hết. Lão đại, không có gì theo dõi thiết bị, phòng vách tường là có thể ngăn cản thần thức còn có hơi thở. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, như vậy kết quả cũng không ra ngoài hắn đoán trước, lấy hắn nay cùng Thủy Nguyên Tinh phương diện hữu hảo quan hệ, Thủy Nguyên Tinh phương diện căn bản là sẽ không làm ra gì phá hư loại này hữu tình sự tình đến. Rốt cục thì sống quá này nửa ngày thời gian. Lâm Thiên cười khẽ nói, làm chiếm được kia vài món có thể tăng lên tu vi gì đó khởi, Lâm Thiên đã nghĩ lập tức liền tăng lên tu vi, nhưng là, lại là nói chuyện phiếm, lại là yến hội, cho tới bây giờ mới là có rảnh xuống dưới, không biết có thể hay không trực tiếp tăng lên tới vũ trụ cấp, nếu có thể trong lời nói, vậy thật tốt quá. Chu thần cười nói, lão đại, trên cơ bản khả năng tính không lớn, bất quá khi hai kiện này nọ sử dụng xong trong lời nói, tăng lên tới vực chủ cửu giai, hẳn là không có gì vấn đề. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, nháy mắt kia theo kia màu đen nhẫn bên trong đem ra phóng tới tinh giới không gian bên trong một kiện vật phẩm liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Đó là một viên long nhãn lớn nhỏ tản ra từng đợt tử quang đan dược. đan dược vừa xuất hiện, nhất thời, toàn bộ tu luyện bên trong kia đều là xuất hiện một cỗ thản nhiên dược mùi, cùng phía trước sử dụng cường hóa đan kia khác nhau tương đương đại a. Lâm Thiên thật sâu hít một hơi nói, chính là hấp kia một hơi, Lâm Thiên liền cảm giác tựa hồ trong cơ thể tế bào sinh động không ít. Lão đại, đương nhiên bất đồng, trước ngươi đan dược, đó là đẳng cấp cao văn minh công nghiệp sinh sản, này khỏa đan dược hẳn là một ít tinh như thế nói luyện đan sư luyện chế đi ra. Công nghiệp hóa sinh sản, sử dụng nguyên liệu, đó là xa xa so với không thể như vậy luyện chế đi ra. Chu thần nói, quản hắn như thế nào luyện chế có thể tăng lên tu vi vậy vậy là đủ rồi. Lâm Thiên nói xong, đem kia đan dược phao lên, miệng hé ra kia đan dược cũng đã là rơi vào rồi trong miệng của hắn. Đan dược vừa vào miệng, nháy mắt liền biến thành một đạo dược lưu tiến nhập Lâm Thiên thân thể trong vòng, Lâm Thiên thân thể làn da vốn là bình thường nhan sắc nhưng là tại kia dược lưu tiến vào thân thể một cái chớp mắt toàn bộ làn da liền trở nên đỏ bừng lên. Ti, Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh kia đan dược dược hiệu, đó là tương đương mạnh mẽ thân thể mỗi một tế bào kia đều là điên cuồng mà cường hóa lên, mà loại này đột thăng cường hóa kia tự nhiên sẽ không thể không có thống khổ sinh ra. Ngay tại Lâm Thiên nghĩ đến lúc này đây lại chịu một lần tội lớn thời điểm, cư nhiên một cỗ thanh lương cảm giác lại là nháy mắt truyền khắp toàn thân, tại kia thanh lương cảm giác hạ kia thống khổ cảm giác nhất thời đã bị áp chế rất nhiều. Không sai a, Lâm Thiên nhắc tới tâm buông, góc truyện audio.com, xuống một chút này đan dược vẫn là cử nhân tính hóa tuy rằng bắt đầu thời điểm đau một chút có vẻ lợi hại nhưng là lập tức đã đem kia thống khổ áp chế đi. Đan dược mang đến thống khổ nhỏ, Lâm Thiên cũng có tinh lực chú ý thân thể tăng lên tình trạng tại kia mạnh mẽ dược hiệu hạ thân thể mỗi một tế bào, đều là càng thêm xâm nhập hoàn thành tiến hóa, Lâm Thiên thần thức thấu nhập một tế bào trong vòng, nhất thời liền phát hiện như vậy một tế bào, liền giống nhau là một thế giới, bên trong phức tạp xa không phải bình thường nhân có thể tưởng tượng. Kia không ngừng tiến vào năng lượng, duy trì kia tế bào thế giới không ngừng mà thăng cấp tiến hóa. Thời gian cực nhanh, Lâm Thiên thân thể cường độ, đó là không ngừng mà dâng lên, ở 2 canh giờ đi qua sau, thân thể cường độ đã muốn là từ vực chủ ngũ giai đạt tới vực chủ lục giai, ở thân thể cường độ đạt tới vực chủ lục giai không lâu thứ 41 đạo linh hồn phong ấn liền hoàn thành giải phong. 6 canh giờ đi qua sau, Lâm Thiên thân thể cường độ, lại một lần nữa vượt qua một đạo hạm đạt tới vực chủ thất giai, không quá nhiều lâu thứ 42 đạo linh hồn phong ấn liền hoàn thành giải phong. Lúc này, kia đan dược dược hiệu vẫn là có một chút tại kia dược hiệu dưới, Lâm Thiên thân thể cường độ vẫn là có vẻ mau tăng lên. Gì, Lâm Thiên tên kia còn tại ngủ bất thành. Ở bên ngoài, trời lúc này đã muốn là sáng y cách tới Lâm Thiên bọn họ nơi này đối với Phỉ Nhã còn có Lệ Toa các nàng nói. Sư tôn phòng chừng là ở tu luyện đi. Phỉ Nhã mỉm cười nói. Y cách nói, người này tu luyện thật đúng là cố gắng, có một hảo sư tôn tự mình lại cố gắng, thiên phú lại hảo tưởng bất thành vì cường giả cũng không khả năng a. Đúng rồi Phỉ Nhã, Lệ Toa ta là vội tới các ngươi đưa này. Y cách nói xong, trong tay lập tức xuất hiện 2 cái màu bạc chữ vật nhẫn. Này 2 phân, đại bộ phận không sai biệt lắm, tiểu bộ phận có chút sai biệt, các ngươi tình huống cũng là có chút sai biệt, bên trong gì đó, mỗi một phân đều mang vào sử dụng phương pháp cùng với này khác cần chú ý địa phương, các ngươi hẳn là không dùng được bao lâu là có thể tăng lên hành tinh cấp tu vi. Y cách mỉm cười nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa tinh thần lực thâm nhập nhẫn trong vòng, nhất thời 2 nàng trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Y cách cảm ơn. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đồng thanh nói, bên trong là một ít có thể tăng lên các nàng tu vi gì đó, còn có một ít này nọ còn lại là có thể đánh tan tăng lên chung sinh ra một ít tác dụng phụ, có thể nói là tương đương toàn diện. Y cách cười khẽ nói, cám tạ ta làm gì a, ta chỉ là cho các ngươi truyền lại một chút thôi, các ngươi muốn cảm ơn Lâm Thiên a, là hắn mở miệng, sau đó Thái Gia Gia mới sai người chuẩn bị mấy thứ này. Cũng là muốn cảm ơn ngươi lạc. Lệ Toa cười nói, vốn là muốn mang các ngươi du chơi một chút thủy nguyên tinh, bất quá các ngươi có mấy thứ này, phỏng chừng cũng không có cái gì tâm tình du xong rồi, vậy ngươi nhóm trước hết tu luyện đi quá một đoạn thời gian, ta tái lĩnh các ngươi hảo hảo mà du chơi một phen. Y cách nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là gật gật đầu, quả thật hiện tại các nàng hiện tại cho dù là đi ra ngoài du chơi, cũng là không có gì tâm tình. Vậy ngươi nhóm là tốt rồi hảo tu luyện lạc. Y cách nói xong rất nhanh liền ly khai, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nhìn nhau đều là lập tức tiến nhập tự mình phòng bên trong sau đó tới cùng phòng tương liên tu luyện thất tu luyện lên. Đọc truyện kiếm hiệp hay, góc truyện audio.com, nhất lại là 2 canh giờ đi qua sau, Lâm Thiên chỗ tu luyện bên trong hô. Lâm Thiên thật dài ra một hơi, tới lúc này kia cường hóa đan hiệu quả đã muốn là trôi qua. Chu thần tác dụng phụ kỳ, đại khái bao lâu? Lâm Thiên nói, 130 năm sau đi. Chu Thần nói, 130 năm sau, hẳn là đánh tan tác dụng phụ không có gì vấn đề lớn đi. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động kia nhất bình nhỏ huyền thủy tinh liền xuất hiện ở tại trong tay. Cách chương.